ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1553, Hộ Tống Vĩnh Hằng Nguyên Vật. New, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Diệp Thiên cùng một tiểu đội cái khác 9 tên vô địch giả cũng đều nhận được một cái hộp cùng một phần bản đồ, phần này bản đồ cuối cùng điểm là một cái thần bí địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trên không có tiêu chuẩn tên, nhưng cự ly thiên lân giới 10 điểm xa xôi, cho dù thông qua con đường này dây, sợ là cũng cần số trăm vạn năm tuế nguyệt đi đường, trong đó sẽ không có cách đếm được dị vực thiên địa. Như thế xa xôi địa phương, hắn không biết rõ là cái gì địa phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Diệp Thiên cái này một tiểu đội xuất phát thông qua thiên phong hải một tòa tam giai cánh cửa trực tiếp ly khai thiên lân giới, xuất hiện ở một tòa dị vực thiên địa chợt thông qua cái này một tòa dị vực thiên địa dọc theo bản đồ bắt đầu tiến lên. Trên đường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông hành bên trong một tên gọi là Thanh Âu tứ đẳng vô địch giả hiếu kỳ hỏi. Các ngươi phải chăng biết rõ nhiệm vụ lần này hộ tống vật phẩm là cái gì? Mục đích của chúng ta lại là chỗ nào? Không biết rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người từng cái lắc đầu, ta có lẽ đoán được mục đích nhưng vật phẩm là cái gì, vậy liền không rõ ràng. Khác một tên nữ tính vô địch giả không mưa mở miệng nói. Cha mẹ ta là thiên phong hải thành viên, bất quá ta đản sinh tại một tòa dị vực thiên địa, mà lại ta tại thiên phong hải chờ đợi dài đằng đẵng tuế nguyệt tối thiểu có hơn vạn kiếp nguyên 5 tháng. Cho nên ta biết rõ rất nhiều vô địch giả không biết đến tình báo. Tỷ như chỗ này địa phương, nếu là ta không có suy đoán sai lầm, hẳn là một tòa vĩnh hằng thiên địa vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khác một tòa vĩnh hằng thiên địa, đám người kinh ngạc, không mưa lập tức lại nói. Xác thực nói là một tòa vỡ vụn vĩnh hằng thiên địa. Vĩnh hằng thiên địa có thể vĩnh hằng tồn tại, nếu là đặc thù tình huống, sẽ không chôn vùi, nhưng này tòa vĩnh hằng thiên địa lại tại một trận đại chiến bên trong bị đánh nát, từ đó phát sinh đặc thù tình huống, dẫn đến nơi đó diễn hóa thành một mảnh đặc thù khu vực tựa hồ ẩn chứa đại cơ duyên, liền vô thượng người đều sẽ tiến vào nơi đó tìm kiếm cơ duyên. Cho nên, nơi đó 10 phần tàn khốc cũng không giống như thiên lân giới như vậy an nhàn, cho dù là tam đẳng, tứ đẳng vô địch giả cũng chỉ là nơi đó pháo hôi, tùy tiện không dám bước vào, nếu không rất dễ dàng liền bị hơn cường đại vô địch giả giết chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói như vậy, nhiệm vụ của chúng ta chính là hộp đưa đến tòa này vỡ vụn vĩnh hằng thiên địa một chỗ địa phương, kết giao người nào đó trên tay. Diệp Thiên nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn là như thế, Khung Vũ điểm gật đầu, chính là không biết rõ vật phẩm là cái gì, nếu không trên tay chúng ta trong hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá lần này nhiệm vụ rất nguy hiểm, địch nhân có lẽ xuất động càng nhiều tứ đẳng vô địch giả thậm chí là tam đẳng vô địch giả, nếu là nhóm chúng ta không may bị địch nhân phát hiện cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên nhóm chúng ta nhất định phải tốc độ chậm một chút, không triển lộ khí tức chậm rãi xé rách dị vực thiên địa bích chướng, phải nhường cái khác vô địch giả phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Phong Sơn, Thiên Phong Hải Thanh Dương Chí Tôn cùng mấy vị khác Chí Tôn ngay tại thảo luận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Dương Chí Tôn, kế hoạch sắp xếp xong xuôi sao? Thiên Phong Hải khác một tên một cấp vô địch giả Đồ Long Chí Tôn hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Dương Chí Tôn gật đầu nói. Đã sắp xếp xong xuôi, 10 cái vô địch giả một đôi, toàn bộ cũng phái đi ra, Vĩnh Hằng Nguyên Vật Tâm Linh Thanh Kim đã thông qua nhóm chúng ta bí mật bồi dưỡng 10 tên tứ đẳng vô địch giả mang theo, bọn hắn mỗi một vị thực lực cũng so sánh tam đẳng vô địch giả, tại địch nhân không biết rõ cụ thể tình huống phía dưới, có vượt qua 9 thành hy vọng có thể Tâm Linh Thanh Kim đưa đến Nguyên Cực Sâu Uyên. Một khi thủ lĩnh thu được Tâm Linh Thanh Kim, không chỉ có thể sửa chữa phục hồi thương thế, càng là có thể nhất cử đột phá đến vô thượng người cảnh giới, đến thời điểm cũng liền không sợ cái khác vĩnh danh cấp thế lực. Đoạn này thời gian, chúng ta đừng đi ra ngoài, nếu không một khi gặp được vô thượng người tập sát, nhóm chúng ta đều không sống nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể đi ra ngoài, tại thiên lân giới, có tam đại vô thượng người ước thúc U Minh Điện vô thượng người cũng sẽ không phá hư quy định đối nhóm chúng ta thiên phong hải ra tay. Nhưng tại thiên lân giới bên ngoài, bọn hắn liền không cố kỵ gì, tam đại vô thượng người cũng không quản được bọn hắn. vô thượng người không tiến vào được nguyên cực sâu uyên, chúng ta điều động người đến thời điểm có thể trực tiếp thông qua dị vực thiên địa tiến vào nguyên cực sâu uyên, vô thượng người mặc dù có thể tiến vào dị vực thiên địa nhưng cần đánh đổi khá nhiều, mà lại dị vực thiên địa vô cùng vô tận, bọn hắn cũng không biết rõ kế hoạch của chúng ta, rất khó tìm đến người. Cho nên, chúng ta xác suất thành công vẫn là rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, U Minh Điện vô thượng người thật sự là quá phận, thủ lĩnh có thể tại nguyên cực sâu uyên tìm tới cơ duyên đánh vỡ gông cùm xiềng xích, có hy vọng tấn thăng làm vô thượng người, U Minh Điện một cấp vô địch giả không cạnh tranh được liền muốn giết chết thủ lĩnh, còn muốn diệt đi nhóm chúng ta Thiên Phong Hải. U Minh Điện cũng liền so nhóm chúng ta nhiều một vị vô thượng người, vô địch giả cấp độ, bọn hắn cũng không mạnh bằng chúng ta lớn bao nhiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc những này tứ đẳng vô địch giả, lần này sợ là muốn tổn thất nặng nề, nếu là có sống sót vô địch giả, liền cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt đi. Diệp Thiên bọn người còn không rõ ràng Thiên Phong Hải đắc tội một cái vĩnh danh cấp thế lực cùng một vị vô thượng người, nếu không người người đều muốn sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao chuyện sự tình này thế nhưng là dính đến vô thượng người, nếu là biết rõ tình hình thực tế ai có thể không hoảng hốt. Thậm chí sẽ dọa đến đầu hàng đi. Đây cũng là Thiên Phong Hải vì sao giữ bí mật lại để bọn hắn lập xuống lời thề, đồng thời trước tiên nhường bọn hắn xuất phát cũng không cho bọn hắn chuẩn bị thời gian, vì chính là không đồng ý bọn hắn có cơ hội phản bội chạy trốn, nếu không một khi U Minh Điện vô địch giả tiếp xúc bọn hắn, vậy lần này kế hoạch liền xong đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, U Minh Điện nội bộ hạ đặt một cái mệnh lệnh, lít nha lít nhít vô địch giả xuất động tiến về từng cái dị vực thiên địa tìm kiếm Thiên Phong Hải vô địch giả tung tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Minh Điện tại Thiên Phong Hải cũng có nội ứng, cho nên tại trước tiên liền biết rồi người nào xác nhận nhiệm vụ này, thu thập được những này tứ đẳng vô địch giả tin tức tư liệu, một khi gặp liền lập tức nó đánh giết đoạt lại những cái kia hộp. Mà tại U Minh Điện cùng Thiên Phong Hải đánh cờ thời điểm, rất nhiều dị vực thiên địa vô địch giả liền thảm rồi, một không xem chừng liền sẽ bị giết lầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cũng cảm nhận được tình huống biến hóa, liền dẫn nhân tộc một nhóm tinh nhuệ trực tiếp tiến vào Vũ Hóa Thiên Địa, nơi này đã bị hắn xem như nhân tộc bí mật thiên địa, lại bây giờ bị ẩn giấu đi bắt đầu cho nên sẽ không bị tùy tiện phát hiện. Mà Hắc Ám Cấm Vực cũng sẽ không có vô địch giả tồn tại, đương nhiên sẽ không gây nên U Minh Điện chú ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói, Diệp Thiên một cử động kia phòng ngừa nhân tộc cùng Hắc Ám Cấm Vực nhận U Minh Điện tác động đến, xem như một cái may mắn sự tình. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, lại thêm U Minh Điện không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm Thiên Phong Hải vô địch giả tung tích, thậm chí điều động rất nhiều điều tra loại trí bảo, vượt qua từng tòa dị vực thiên địa tìm kiếm, cho nên thật đúng là nhường bọn hắn tìm được một chút vô địch giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả là từng người vô địch giả tại cùng U Minh Điện vô địch giả chém giết hạ vẫn lạc. Mà Diệp Thiên bọn hắn cũng không có trốn qua truy sát, bị một đám tứ đẳng vô địch giả tại một tòa dị vực thiên địa cản lại. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.